Luân hồi đan đế, chương 924, Âu Dương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử lục sư muội đây đối với nam nữ trẻ tuổi ở giữa cô gái, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lục Giao Giao. Nàng sắc đẹp thuộc về trung đẳng, nhưng sở trường lối ăn mặc trang điểm tổng hợp nhìn một chút tới cũng có thể coi như là trên các loại. Có thể cái này cùng Lục Giao Giao so, rõ ràng kém được xa. Dẫu sao, Lục Giao Giao sắc đẹp, không thay đổi trang đều là trên các loại. Nhan Trúc, Lục Giao Giao cao mày tựa hồ đối với trước cô gái rất bài xích. Nhan Trúc không thèm để ý chút nào, tầm mắt vừa chuyển rơi vào Lăng Vân trên mình. Lục Giao Giao, ta nhớ ngươi và Triệu Đồng quan hệ rất tốt, làm sao ngày hôm nay theo ngươi không phải Triệu Đồng, mà là những người khác. Cái này cùng ngươi không liên quan, Lục Giao Giao sắc mặt lạnh như băng. Và ta là không có quan hệ gì, ta chính là thật là tò mò, như Triệu Đồng biết chuyện này, sẽ hay không có ý kiến. Nhan Trúc cười mỉa, ở nàng nhìn lại, Lục Giao Giao đây rõ ràng là cõng Triệu Đồng và cái khác nam tử dụ dỗ. Nàng cái này tương đương với chộp được Lục Giao Giao cái chuôi. Lục Giao Giao ở Thiên Đan Thánh Địa dám như vậy phách lối, cùng Ngụy Hải Đường quan hệ tốt là một cái nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bởi vì sau lưng nàng có Triệu Đồng chống đỡ. Nhưng nàng rõ ràng tính sai. Nghe được nàng nói sau đó, Lục Giao Giao trên mặt không có nửa điểm chột dạ. Nói cho Triệu Đồng hiện tại cùng nàng quan hệ vốn là thì tương đương với là quyết liệt, coi như nàng thật dụ dỗ những người đàn ông khác cũng sẽ không để ý Triệu Đồng có biết hay không. Huống chi, nàng thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nàng tin tưởng Triệu Đồng, vậy tuyệt không dám loạn suy nghĩ gì. Triệu Đồng có nhiều sợ hãi Lăng Vân, nàng nhưng mà nhìn ở trong mắt. Ngược lại, nàng hoàn có chút tiếc nuối. Từ nàng sâu trong nội tâm mà nói, nàng ước gì Nhan Trúc hoài nghi là thật. Nếu như có thể trở thành Lăng Vân người phụ nữ, đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là cao nhất vinh quang. Quảng cáo, đáng tiếc Lăng Vân rõ ràng coi thường nàng. Lúc này nàng không để ý tới Nhan Trúc quay đầu đối với Lăng Vân nói. Lăng linh sư, ta từ tông môn linh phù đưa tin hiểu được trước mặt tựa hồ có phiến cổ xưa cung điện, ta mang ngài đi qua. Được, Lăng Vân gật đầu, đối với Nhan Trúc hắn càng không thể nào để ý, tình hình này không thể nghi ngờ ra Nhan Trúc dự liệu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Giao Giao bị nàng thấy cùng những người đàn ông khác đơn độc chung một chỗ, không chỉ có không chột dạ, hoàn so bình thường càng có lý chẳng sợ. Nhan sư muội cần gì phải tức giận, theo ta xem, cái này Lục Giao Giao chẳng qua là mạnh trang chấn định cùng tới bí cảnh chỗ sâu, sớm muộn có nàng mất mặt thời điểm. Nhan Trúc bên người nam tử an ủi. Nghe nói như vậy, Nhan Trúc quả nhiên không như vậy tức giận, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lạc sư huynh nói đúng, Lục Giao Giao lần này ánh mắt thật đúng là không dám tâng bốc. Nàng bên người cái đó nam tử tướng mạo bình thường, càng mấu chốt chính là tu vi cả ngày người cũng chưa tới, ta đây muốn xem cùng gặp phải những đồng môn khác, nàng Lục Giao Giao mặt mũi hoàn treo không treo được. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một đạo cường hãn hơi thở bỗng nhiên hạ xuống. Nhan Trúc và nàng bên người nam tử hô hấp đều không khỏi hơi chậm lại. Ngay sau đó bọn họ liền thấy, một người đầu đội tử kim quan khí chất vô cùng cao ngạo nam tử hạ xuống. Âu Dương không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là thần sắc kính sợ. Cái này tử kim quan nam tử tên là Âu Dương không, hắn mặc dù không phải là Thiên Đan Thánh Địa đệ tử, nhưng sau lưng hắn Âu Dương gia chính là u vực nhất lưu thế gia, đứng sau ba đại đứng đầu thế lực cự đầu. Cho nên Âu Dương không địa vị tuyệt không kém tại Thiên Đan Thánh Địa hạng trước 10 chân truyền. Các ngươi mới vừa rồi nhắc tới Lục Giao Giao, Âu Dương không nhìn hai người nói, Nhan Trúc một hồi kinh ngạc, Âu Dương công tử, người biết Lục Giao Giao, Lục Giao Giao, là ta Âu Dương không người phụ nữ, ta lần này tới Thiên Đan Đảo, một là gia tộc tiên đoán nơi này có cơ duyên xuất hiện, hai chính là tới xem Lục Giao Giao. Âu Dương không nói, lại ta nghe nói, Lục Giao Giao nàng tựa hồ và một cái kêu là Triệu Đồng không minh bạch. Nhan Trúc và nàng bên người nam tử tất cả giật mình. Bọn họ một mực lấy là, Lục Giao Giao là Triệu Đồng người phụ nữ. Không nghĩ tới Âu Dương không tựa hồ đã sớm đem Lục Giao Giao coi là độc chiếm. Âu Dương công tử chẳng lẽ là muốn đối phó Triệu Đồng? Nhan Trúc thử dò xét hỏi, Giao Giao con bé này từ trước đến giờ nghịch ngợm thường xuyên sẽ tìm một ít những người đàn ông khác tới kích thích ta chọc ta tức giận. Âu Dương không nói, trước lúc này, ta đã trừ đi hơn 10 cái đến gần nàng người đàn ông, cái này Triệu Đồng thân là Triệu gia con trai trưởng, bối cảnh đổ so với trước kia những người đó mạnh. Nhưng hắn không dám trêu chọc ta Âu Dương không người phụ nữ, nếu trêu chọc hắn giống vậy phải trả giá thật lớn. Nhan Trúc ngược lại hít một hơi khí, Ta rất sớm liền nghe qua, trước kia có rất nhiều đến gần lục sư muội người đàn ông, đều không phải là bị giết chính là bị phế, ta còn tưởng rằng là Triệu sư huynh làm, không nghĩ tới là Âu Dương công tử ngươi ra tay. Một ít hạng người xấu, lại dám mơ ước giao giao, chết cũng đã chết. Âu Dương không giọng nói vô cùng là bá đạo, cái này Triệu Đồng, xem ở Triệu gia mặt mũi miễn cho khỏi chết, nhưng hắn tu vi cũng đừng nghĩ lại muốn. Nhan Trúc trong mắt thoáng qua lo một cái ánh sáng. Âu Dương công tử, có thể theo ta biết, lục sư muội hiện tại cũng không có và Triệu Đồng chung một chỗ, nàng bên người có những người đàn ông khác. Hả, Âu Dương không ánh mắt run lên, là ai, ngay mới vừa rồi, ta hoàn thấy lục sư muội cùng người đàn ông kia chung một chỗ, bọn họ là cùng đi bí cảnh. Nhan Trúc nói, Âu Dương không cả giận nói, bọn họ từ phương hướng nào rời đi, chính ở bên kia, Nhan Trúc nói, Âu Dương công tử, vừa vặn ta cũng phải đi vậy, không bằng liền do ta mang ngươi đi. Được, Âu Dương không gật đầu, nghe vậy, Nhan Trúc trên mặt nhất thời thoáng qua lo một cái âm mưu được như ý vẻ. Xem Lục Giao Giao dáng vẻ lúc trước tựa hồ đối với vậy không thiên nhân thiếu niên rất để ý, nàng rất muốn xem cùng Âu Dương không giết vậy thiếu niên, Lục Giao Giao kết quả sẽ có phản ứng gì. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn thưởng thức chàng hào hí này. Ngoài mười mấy dặm, Lục Giao Giao mang Lăng Vân quả thật tìm được một tòa rộng lớn đại điện cổ xưa. Quảng cáo, cung điện này bên trong, đã có gần trăm thiên đan đảo con em quyền quý ở, Lục Giao Giao ở thiên đan thánh địa, rõ ràng danh tiếng không nhỏ. Làm nàng xuất hiện, rất nhiều người lập tức chú ý tới nàng. Lục sư muội, ha ha, lục sư muội tới thật đúng lúc, đại điện này bên trong bảo vật nhưng mà không thiếu. Đám người con em quyền quý rối rít và Lục Giao Giao chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thiên đan thánh địa, Lục Giao Giao cứ việc kém hơn Ngụy Hải Đường, nhưng cũng là nhất lưu người đẹp. Trước có Triệu Đồng ở đây, rất nhiều con em quyền quý không dám đánh Lục Giao Giao chủ ý, nhưng ngày hôm nay, Lục Giao Giao tới bí cảnh, bên người nhưng không thấy Triệu Đồng, không khỏi để cho những con em quyền quý nghĩ đến, có thể Lục Giao Giao cùng Triệu Đồng quan hệ xảy ra vấn đề. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tốt cơ hội. Còn như Lăng Vân, bị những người này hoàn toàn khinh thường. Một cái không thiên nhân, đoán chừng là Lục Giao Giao người làm. Đây là Lăng Vân đã ở xem xét bốn phía, đại điện này bên trong, đúng là không hề thiếu bảo vật, lại những bảo vật này, cũng tản ra cổ xưa hơi thở. Nhưng Lăng Vân lại là rất nhanh cau mày, hắn phát hiện nơi này bảo vật tuy không thiếu, nhưng cũng không có chân chính vật có giá trị. Từ đại điện này bản thân rộng lớn trình độ tới xem, chưa đến nỗi như vậy. Lăng Vân nhất thời ý thức được một cái vấn đề. Ở những người khác xem ra cái này bí cảnh là mới vừa bị khai thác. Có thể thiên đan thánh địa và tất cả đại gia tộc tốc độ phản ứng, rõ ràng quá nhanh, mau không bình thường. Hắn đã là thời gian đầu tiên chạy tới, kết quả cái này bí cảnh cửa hang nhưng sớm bị phong tỏa. Như vậy có thể gặp thiên đan thánh địa và tất cả gia tộc lớn, rất có thể ở dị tượng kia xuất hiện trước liền đã phát hiện cái này bí cảnh. Cho nên, cái này bí cảnh bên trong rất nhiều chân chính có giá trị bảo vật cũng hơn phân nửa đã sớm bị những thế lực này lấy đi. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.